Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, Phó Thắng Nam quan tâm đi tắm đi. Một giọng nói, vang lên bên tai cắt ngang dòng. Suy nghĩ của tôi đột một nhìn lại, Phó Thắng Nam nhìn tôi bằng một đôi mắt đen, sâu thẳm khó lưỡng. Hai, ánh mắt đối diện nhau, tôi có chút áy náy, quay lưng bước nhanh vào phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm rất lớn, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Tôi còn tưởng là chuông điện thoại của Phó Thắng Nam, nhưng khi tôi từ phòng tắm đi ra, tôi đã thấy Phó Thắng Nam đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nhận ra rằng anh đã trả lời cuộc gọi của tôi không thể không bước tới nhìn anh và nói, ai đã gọi, anh không nói, đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Trả lời điện thoại, tôi liếc nhìn, là Trần Húc Diệu. Tôi không khỏi nhíu mày, lần này gọi là gì? Tôi đặt điện thoại vào tai và nói, ông Trần, xin chào. Lễ phép, mới lạ tôi tránh Phó Thắng Nam. Dư Quang nhìn thấy anh đang dựa vào trường kỷ, vẻ mặt trầm tư, nghịch điện thoại di động của mình. Tôi đã cho người đi xử lý những tiêu đề, nếu cần thiết tôi sẽ tổ chức họp báo. Bên kia điện thoại, Trần Húc Diệu trầm giọng, nghiêm túc và chân thành. Thật hiếm khi thấy anh ấy như thế này, tôi gật đầu. Được rồi, cảm ơn cậu, không cần. Anh ta có vẻ lo lắng, giọng vang lên. Cho dù chị thích tôi cũng sẽ để cho chị Quang mình chính đại, danh chánh ngôn thuận trở thành bà Trần. Tôi ôm trán nói, mau nghỉ, ngơi sớm đi, đề tài này không thể tiếp tục. Ánh mắt của Phó Thắng Nam đã sốt ruột nhìn tôi. Tôi không thể nói gì với Trần Húc Diệu, vì vậy tôi cúp máy, đặt điện thoại sang một bên. Tôi nhìn Phó Thắng Nam, mở miệng nói, đó là về chuyện tiêu đề, anh ấy nói được một nửa. Tôi cảm thấy lời giải thích của mình không lừa dối được người. Tôi đành im lặng, xoay người ngồi trên giường, lấy khăn tắm lau tóc, nhưng khăn tắm trên tay tôi đã bị nhấc lên. Tôi nhìn lại thì thấy người đang nghịch điện thoại trên trường kỷ lúc này đang đứng sau lưng tôi. Lúc tôi chưa kịp phản ứng thì Phó Thắng Nam đã bắt đầu lau tóc cho tôi. Hai người chỉ im lặng như vậy, không ai muốn nói chuyện. Một lúc sau, tóc đã lau gần hết, anh ném khăn sang một bên, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, nằm xuống. Thấy anh vừa lấy tỉnh dầu, thân hình thon dài đã nửa quỳ trên giường, tôi sửng sốt nhận ra anh chuẩn bị xoa tinh dầu cho tôi. Trên mặt tôi có chút nóng lên. Tôi nhìn anh nói, không cần làm phiền anh, em có thể tự mình bắt gặp. Ánh mắt u ám của anh, những lời tiếp theo bị chặn lại trong cổ họng. Phó Thắng Nam không nói gì, khéo léo đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, rồi bắt đầu xoa bóp bắp chân của tôi. Bầu không khí có chút kỳ quái, tôi muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp. Em còn tức giận hả? Tôi không nghiêm túc nhìn Phó Thắng Nam nói, cảm thấy có chút chột dạ. Động tác của anh đột ngột dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Không thoải mái sao? Tôi sửng sốt không phản ứng lại ý của anh ấy. Tôi còn tưởng anh ấy đang nói đến chuyện bị chuột rút chân của tôi, vốn dĩ là do dì Triệu bịa ra để xoa dịu quan hệ của chúng tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Không, sao, tôi không biết tại sao đột nhiên anh dừng hành động của mình lại và đứng dậy rời đi. Tôi phản ứng theo bản năng, nhanh chóng nắm lấy tay anh và lo lắng nói, Phó Thắng Nam, nếu anh vẫn còn tức giận, anh có thể giận em, nhưng đừng làm vậy. Anh đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh nhạt với em như vậy, được không? Đừng làm gì cả, cứ lạnh nhạt như vậy, quá xa cách với người. Anh nhìn về phía tôi cười lạnh, giữa đôi lông mày mang theo chút giễu cợt, nổi giận. Em cảm thấy em có thể thoát khỏi sao? Tôi thấy sắc mặt anh âm trầm, lạnh lùng. Tôi cụp mắt cắn môi, từ trên giường ngồi dậy. Tôi lúng túng ngã vào người anh, có lẽ anh cho rằng tôi quá ngu ngốc nên anh gạt sang một bên và nhìn tôi. Em chỉ dùng một kỹ thuật vụng về như vậy để diễn với anh sao? Tôi cứng họng, lắp bắp nói, nếu như em tốt những năm này, anh cũng không quấn quýt với Lâm Hạnh Nguyên như vậy. Thẩm Xuân Hinh, nghe trong giọng nói nổi giận, tôi nói, em ở đây, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cũng không phải là tôi không nghe được. Hì hì, anh chế nhạo, anh chưa thấy ai xin lỗi mà tự tin như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, anh miễn cưỡng kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi và khàn giọng nói. Được rồi, tôi không nói, không kể về ngày hôm đó với ai, tôi không bao giờ gặp lại kẻ đã bắt cóc tôi nữa. Tất cả điều này giống như một giấc mơ. Anh ôm tôi đi ra khỏi phòng tắm, trằn trọc một hồi lâu. Tôi có chút buồn ngủ nằm ở trên giường, dựa vào cánh tay của Phó Thắng Nam cũng không khỏi có chút ổn định. Nhờ có chút tỉnh táo, tôi mờ miệng nói, Phó Thắng Nam, anh, đừng giận em và Trần Húc Diệu thực sự không có chuyện gì. Em là một phụ nữ có thai, còn anh, ấy mới 20 mấy tuổi, làm sao, có thể đến với nhau được. Anh nghiêng người và vòng qua tôi, với một giọng nói trầm, thấp mê người, không thể với anh, ta, có thể với người khác sao? Anh vốn chỉ chơi một trò chơi, ngôn từ mà thôi. Tôi mím môi và nhìn anh với đôi mắt mở to, đầy uất hận, nói trắng ra anh chỉ không tin em thôi. Anh đối với chuyện tôi tỏ vẻ yếu đuối như vậy dường như rất hữu dụng. Khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên, đặt một nụ hôn lên trên trán tôi như chuồn chuồn lướt nước. Ngủ đi, thấy anh thế này, tôi không nói nhiều, lúc đầu buồn ngủ, một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi đã kiệt sức sau một vài ngày đi công tác, cuối cùng cũng trở về, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Nằm trên giường một hồi tôi xuống giường, tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Hoàng Nhược, bị lập chương hay gì đó. Các bạn đọc xong bình luận ý kiến của mình nhé. Cách chương.